Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, bằng não bổ vô trách nhiệm tiểu kịch trường bằng Đường Hân. Nhập diễn tự hải, vô song ta yêu ngươi. Thỉnh không cần đại ý dùng bàn tay vàng cấp bổn cường ích phạm một cái giáo huấn. Nhà ở ngoài, Tề Thiên Hữu, lạnh nhạt chấm JPG quy nhất. Thế tử ngài thật sự không vào xem. Ngài nữ chủ phải bị khác nữ chủ quải chạy. Sơ nhị, người ở trong nhà đi. Mũ từ bầu trời, Tề Thiên Hữu, lạnh nhạt mạt, từ hôm nay trở đi. Thanh y doanh người, không chuẩn yêu đương. Chương 22 dụ dỗ thế tử hậu cung, vô song. Song song, ta hảo ái ngươi. Song song, ta kỳ thật không phải ngươi tưởng cái loại này người. Ngươi không nghĩ muốn. Ta tuyệt không cưỡng bách ngươi làm bất luận cái gì sự. Đường Hân cố ý nhẹ nhàng híp u ám con ngươi. Làm chính mình có vẻ thâm tình chút. Đem thanh âm đè thấp vài phần. Nàng không kia việc, nếu là này nữ nhìn chúng nàng mỹ mạo. Thật làm chính mình đối nàng làm chút cái gì. Vậy xấu hổ, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta. Ta cuộc đời này thề không cưới vợ. Dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Đó chính là ngươi, song song, ngươi không biết, ta lao lực trăm cay ngàn đắng, kiều trang giả dạng, mới rốt cuộc lấy được thế tử tín nhiệm, đi vào thế tử phủ, cũng không còn hắn cầu, chỉ hy vọng tại thế tử phát hiện phía trước, đem ngươi mang ra cái này địa ngục địa phương, Đường Hân kích động đến cầm vô song tay. Tinh lượng con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, biểu tình khẩn thiết đến tột đỉnh, mà đúng là lúc này. Ở vườn hoa ngoại đường đi, một thân bạch y thanh lãnh công tử, tuy mặt vô biểu tình, nhưng đôi lông mày nhẹ nhàng giật mình, quy nhất không dám cùng Tề Thiên Hữu đối diện, không phát hiện thế tử khác thường, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm dưới chân, hắn tại thế tử bên người theo lâu như vậy, quan sát đến tự nhiên tinh tế chút, người bình thường phát hiện không đến, cho rằng thế tử trời sinh lãnh đạm, từ đầu đến cuối đều là một cái bộ dáng. Kỳ thật bằng không, thế tử nếu là trong lòng có gì, tuy rằng ở trên mặt sẽ không biểu hiện ra chút nào giống nhau. Nhưng tại hành tẩu khi, bước đi thực ổn, mỗi một bước lại đều là gãi đúng chỗ ngứa khoảng cách. Không sai chút nào, như vậy xem ra, thế tử không có bất luận cái gì khác thường, hẳn là không nghe được đi. Quy nhất không biết vì sao, thế nhưng thư khẩu khí. Rốt cuộc, loại này tư mật việc, bị người khác nghe được đã đủ xấu hổ, nếu là lại bị thượng cấp nghe xong góc tường, vậy càng xấu hổ, đang xem cái gì, Tề Thiên Hữu lạnh băng lời nói làm hắn lập tức nhắc tới tinh thần. Quy nhất lúc này mới chú ý tới rơi xuống một khoảng cách, vội vàng đuổi kịp, nhưng mà, không đi bao xa, qua cái chỗ ngoặt, Tề Thiên Hữu liền đột nhiên đứng yên. Đôi tay bỗng nhiên giao nắm phụ ở phía sau, không nói một lời, Quy Nhất trong lòng lột bột một chút, dương mắt liền thấy hai phiến hồng sơn kim đinh môn, trong lòng âm thầm phỏng đoán, thế tử quả nhiên là đem câu kia lệnh người mặt đỏ tai hồng chi lời nói nghe xong đi. Này nói rõ muốn vào đi tìm 21 tiểu huynh đệ phiền toái. Nhưng hắn chỉ có thể nghe lệnh hậu thế tử. Liền tính giờ phút này Tề Thiên Hữu không có minh xác mệnh lệnh. Lấy bọn họ chủ tớ ăn ý. Hắn cũng đến thành thành thật thật đi mở cửa. 21, vận may, Quy Nhất kính cẩn nghe theo thế tử cao lãnh đạm tự phụ thế tử mở cửa. Nhưng người thối lui đến một bên. Tề Thiên Hữu vào sân, lại không vào phòng trong. Gần nhìn quét một vòng vườn hoa nội đình tạ thạch mộc. Đứng ở đối diện môn địa phương. Vẫn như cũ là không sai chút nào, Quy Nhất lúc này thậm chí cho rằng, thế tử vô thanh vô tức vào sân, là cố ý mà làm chi, hắn thậm chí có chút kỳ quái, thế tử hôm nay vì sao như vậy nhàn, đối hết thảy nguy hiểm còn không hề phát giác Đường Hân. Thừa dịp hai người nói lời âu yếm tới gần, một đao cắt vô song bàn tay vàng, trong đầu, nhảy ra hệ thống nhắc nhở âm siêu hệ thống. Chúc mừng ký chủ bắt được cao cấp bàn tay vàng thanh hoặc X1. Nhưng đổi 1000 tích phân, hệ thống kinh nghiệm giá trị cộng 1000, hệ thống cấp bậc VLV2, 900, 1500, khoảng cách thăng cấp còn thừa 600 điểm kinh nghiệm giá trị. Thỉnh tiếp tục nỗ lực. Hệ thống, nhân vật thăng cấp, giải khóa kỹ năng thần tay. Này kỹ năng không cần học tập liền có thể kích phát. Kỹ năng phát động khi nhân vật cánh tay lực lượng gấp bội, cũng bạn có hệ thống hoa văn sinh thành tác dụng phụ. Cùng với thoát lực tác dụng phụ, thỉnh ký chủ cẩn thận sử dụng. Đường hân mộng bước, kỳ lân cánh tay, tuy rằng ghét không đến tân giải khóa kỳ quái kỹ năng công dụng. Nhưng là đường hân vẫn như cũ thật cao hứng. 1000 tích phân, chỉ cần không được đầy đủ đổi thành nội lực dược tề. Nàng có cũng đủ thời gian ở thọ mệnh rớt linh phía trước tìm được mục tiêu kế tiếp. Không nghĩ tới, hệ thống thanh còn ở tiếp tục, nhân vật lần đầu bắt được cao phẩm cấp bàn tay vàng. Đạt được thêm vào khen thưởng, giải khóa che giấu thuộc tính, đinh, nhân vật tùy cơ giải khóa thuộc tính, nhân phẩm giá trị, hệ thống, nhân vật nhân phẩm giá trị biểu hiện, trước mặt nhân vật nhân phẩm giá trị vì -100. Ấm áp nhắc nhở, đương nhân phẩm giá trị vì phụ khi, nhân vật sẽ có xui xẻo sự phát sinh nha tương đương đường hân. Người da đen dấu chấm hỏi, cho nên nói, nàng trước kia như vậy bối, đều là bởi vì che giấu nhân phẩm giá trị không đủ. Hệ thống, đúng vậy, đường hân, như thế nào để cao nhân phẩm giá trị? Hệ thống, đinh. Giải khóa nhân phẩm giá trị đạt được công lực yêu cầu 1000 tích phân. Hay không giải khóa, đường hân sốc bàn, gặp quỷ đi thôi, hết thảy phát sinh ở trong đầu. Chỉ ở trong nháy mắt, đường hân trên mặt vẫn là vạn năm bất biến câu môi cười. Ánh mắt thật sâu nhìn đối diện nữ nhân, chỉ là nội tâm không biết đi đâu như đi vào cõi thần tiên. Cơ hồ cùng nàng dán mặt vô song, tim đập đến đặc biệt mau. Thấy đối diện nam nhân tựa hồ ngây người một chút, liền chạm chạm hắn, khôi phục nguyên bản tiếng nói. Ngốc tử, xem choáng váng sao, đường hân khóe miệng trừ trừ. Xem ở vô song cô nương hảo sắc đẹp phân thượng, không tự chủ được lui về phía sau hai bước, kéo ra an toàn khoảng cách. Song song, đêm mai ta còn sẽ đến nơi này, ngươi phải đi sao? Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi, vô song nhìn nàng mặt. Hai tròng mắt đều phiếm trong suốt ánh sáng. Đường hân nghĩ đến, hiện tại thế tử phủ ngay cả hạ nhân đều không quá nguyện ý tới gần vô song sân. Liền như vậy ngắn ngủn đoạn đường, tựa hồ cũng không quan trọng. Liền gật gật đầu, ôm lấy nàng vai, duỗi tay đẩy ra khắc hoa cửa gỗ. Liền ở tay nàng phúc ở cửa gỗ thượng thời điểm, bỗng nhiên, từ lòng bàn chân nổi lên một cổ nhiếp người hàn ý. Loại cảm giác này, đường hân bỗng nhiên cấp vô song một cái tự hành lĩnh ngộ ánh mắt. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên đứng đắn, mở ra thiên nhãn kỹ năng, lén lút hướng kẹt cửa nhìn lại. Hệ thống, ký chủ từ từ, bàn tay vàng săn giết hệ thống xuất phẩm cao lớn thượng kỹ năng. Cư nhiên bị ngươi như vậy dình coi dùng. Đường hân không phản ứng nó. Như thế nào, vô song vừa định nói chuyện. Bỗng nhiên một cây đầu ngón tay dựng ở nàng miệng trước. Ngừng nàng tiếng, đường hân sườn mặt càng thêm có vẻ góc cạnh rõ ràng. Bởi vì nghiêm túc, mà có vẻ giàu có mị lực, vô song quang nhìn gương mặt kia, liền bên ngoài đến tột cùng có thứ gì đều lười đến tìm tòi nghiên cứu. Hảo soái, trên thế giới thế nhưng có như vậy soái người. Đường hân không quản vô song nóng rực ánh mắt, theo kẻ cửa nhìn lại. Thái dương chậm rãi chảy xuống một viên mồ hôi mỏng, bên ngoài, Tề Thiên Hữu một bộ nguyệt bạch bạc thêu y, dựa nghiêng trên không biết từ nào chuyển đến ghế thái sư. Phía trước bãi một chương bàn dài, phóng đầy đủ loại kiểu dáng hiếm quý mâm đựng trái cây. Quý nhất ở bên cạnh, thật cẩn thận hầu hạ, mà chính chủ nhi sắc mặt nhàn nhạt, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Hắn ở chỗ này đã bao lâu? Hắn sẽ không đều nghe được đi. Đường hân lập tức sửa lại chủ ý. Nguyên bản ôm lấy cô nương vai tay lập tức thu trở về. Khuôn mặt một túc, bay nhanh hướng vô song khoa tay múa chân. Dùng khẩu hình nói, nơi này nếu muốn đi ra ngoài, có khác thông đạo sao? Vô song cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt. Con người đột nhiên trợn to. đồng dạng gian nan dùng khẩu hình, hay là thế tử ở bên ngoài. Đường Hân liên tục gật đầu, trong lòng bắt đầu số dương đà. Đường Hân, hệ thống quân, ta cảm nhận được bị số âm nhân phẩm giá trị chi phối sợ hãi. Hệ thống, ký chủ, xui xẻo đừng toàn quái nhân phẩm giá trị. Chính là căn phòng này. Vô song cấp xoay quanh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đường Hân cũng đã nhớ ra rồi. Này vô song cũng không phải cái gì nguyên chủ. Căn bản không quen thuộc địa hình. Nàng lại thấu tiến lên, nhìn thoáng qua kẹt cửa. Trong óc kế hoạch từ trên nóc nhà chạy thoát tính khả thi. Không nghĩ tới, này liếc mắt một cái xem qua đi. Nguyên bản lạnh nhạt ngồi ở ghế thái sư bóng trắng bỗng nhiên không thấy. Chỉ chưa trống rỗng chỗ ngồi cùng một cái bàn dài. Ai, Đường Hân lại đem mặt đi phía trước thấu thấu. Muốn nhìn cái cẩn thận. Giữa không trung, hưu mà một chút rất nhỏ tiếng xé gió. Một mảnh lá vàng bay nhanh xuyên qua đình viện. Đường Hân đồng tử co rụt lại. Trước kia sở không có tốc độ nghiêng đầu một tránh. Lá vàng mang theo sắc bén sát khí. Thậm chí mang theo này chủ nhân một tia lạnh băng hơi thở. Tinh chuẩn vô cùng chui qua nàng vừa rồi sở xem kia một cánh cửa phùng. Đinh ở nàng phía sau xà nhà thượng, Đường Hân sau lưng đã bị mồ hôi lạnh dính ướt một mảnh. Vừa rồi nàng nếu là không né như vậy một chút, tề thiên hữu lá vàng liền vừa lúc sẽ cắt về phía nàng ấn đường. Một chút ít đều không kém. Hắn đã sớm biết nàng ở kẹt cửa xem. Hơn nữa, vừa rồi trên chỗ ngồi không thấy người, dựa theo lá vàng bay vụt góc độ, vì xác minh chính mình suy đoán, Đường Hân lại hơi hơi hướng khe hở chỗ nhìn lại. Quả nhiên, trên cửa mỏng giấy đã hơi hơi lộ ra một cái thanh lãnh cao quý thân ảnh. Nàng này vừa thấy, đối diện thượng Tề Thiên Hữu lạnh băng đến cực điểm hai tròng mắt. Cùng lúc đó, Tề Thiên Hữu trong mắt bay nhanh hiện lên một tia ngoài ý muốn. Cơ hồ buột miệng thốt ra, Ninh An, chương 23 tụ ân ái, bị chết mau nghe được Tề Thiên Hữu kêu ra cái này ác mộng tên. Đường Hân ra đầu căng thẳng, một tay đột nhiên bái hạ hệ thống mặt nạ, một tay kia bay nhanh ấn hạ vô song bả vai, kêu lên, nằm sấp xuống, cơ hồ đồng thời, nguyên bản tĩnh chữ bất động Tề Thiên Hữu một trường phá khai rồi yếu ớt lại nhắm chặt cửa gỗ. Giống như một đoàn lạnh băng tuyết phủ, đột nhiên xông vào, vừa vào cửa, chứng kiến đến chính là một bộ trường hợp như vậy. Nam nhân tiểu tâm đem nữ nhân hộ ở khuỷu tay hạ. Chặn cửa gỗ bị kình khí phá vỡ khi đổ rào rào rớt xuống bụi đất cùng vụn gỗ. Tuy rằng có chút chật vật, lại lần đầu hiện ra ra nam nhi khí khái, nguyên bản có vẻ quá mức nhu hòa sườn mặt, từ nhấp khẩn cánh môi đến duyên dáng cổ tuyến. Giờ phút này bởi vì cảnh giác, căng thẳng thành lãnh ngạo độ cung, mới vừa rồi, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, chẳng lẽ, lại là nhìn lầm rồi người. Vô song bởi vì Đường Hân kia một tiếng kêu, cả người dọa ngốc, hơn nữa mới vừa nghe đến một tiếng phá cửa vang lớn. Làm nàng gắt gao nhắm lại mắt, lại trợn mắt khi, lọt vào trong tầm mắt một mảnh nguyệt bạch bạc thêu góc áo. Lạnh lùng xẹt qua nàng tầm mắt, nàng nghi hoặc ngước mắt, tầm mắt chậm rãi hướng về phía trước, thẳng đến cùng Tề Thiên Hữu lạnh băng đến giống như xem một khối tử thi ánh mắt đối thượng. Giờ khắc này, vô song cảm nhận được, không phải cái này hoàn mỹ đến gần như thần chỉ công tử tuấn mỹ, mà là sợ hãi. Hết chương.